Từ tình nhìn lẻ một đêm, chương 4, góc truyện audio.com. Thật ra thời gian Lộ Mạn và Thiệu Phỉ ở bên nhau cũng không tính là lâu, mặc dù đại học cũng coi như là một xã hội thu nhỏ nhưng suy cho cùng thì người cũng tính là đơn thuần, tình yêu đại học vẫn rất thuần khiết, tất nhiên cũng không thể thiếu những cái hôn nhẹ dưới lầu ký túc xá, có điều Lộ Mạn và Thiệu Phỉ lúc đó cũng không thuộc loại này, giữa hai người đồng tính thuận tiện nhất là ở chỗ, dù là bất kỳ thời gian nào cũng có thể vào ký túc xá của đối phương, huống chi hai người còn cùng chuyên ngành, ký túc xá cũng ở chung một tòa, chỉ là Lộ Mạn ở tầng 5, Thiệu Phỉ ở tầng 2. Sau khi có tin đồn quan hệ giữa hai người không bình thường, để tránh hiểm nghi thì Thiệu Phỉ liền chuyển từ ký túc xá ra ngoài. Gia cảnh Thiệu Phỉ rất tốt, lúc trước mẹ Thiệu có đề cập đến tìm phòng ở bên ngoài, còn đặc biệt vì con trai mua một căn nhà hai phòng, một phòng khách một phòng ngủ. Chỉ là ngay từ đầu Thiệu Phỉ khăng khăng muốn xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng phòng nên căn nhà này vẫn bỏ trống, sắp xếp mỗi tháng về quét tước một lần, vì thế phòng mới vẫn sạch sẽ, dự định tốt nghiệp sẽ dọn đến ở, tới nửa học kỳ 2 năm 2 của Lộ Mạn, hai người mới bắt đầu chính thức yêu đương giống tình nhân. Bởi vì cảm thấy ở ký túc xá không được riêng tư nên vào kỳ nghỉ hè sau khi Thiệu Phỉ kết thúc năm 3, Lộ Mạn mới lên năm 3, anh liền dọn ra ngoài. Một năm kia tình cảm của hai người đều duy trì dựa vào điện thoại và máy tính để liên lạc, có lần Thiệu Phỉ ngồi máy bay đến một chuyến làm Lộ Mạn ngẩn ngơ. Lúc đó Lộ Mạn đang ở nhà họ hàng ở thành phố D, sau đó hai người đi dạo hết một lượt ngắm phong cảnh thành phố D, điểm khác biệt nhất cũng chỉ là hôn tạm biệt lên môi chứ không phải lên mặt. Từ lúc Lộ Mạn vào học kỳ 1 của năm 3 bắt đầu cứ hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và nghỉ lễ đều ra ngoài, tuy rằng lấy danh nghĩa là đi dạy thêm nhưng ngoài hai tiếng dạy thêm kia thì đều ở trong phòng Thiệu Phỉ, hơn nữa rất nhiều lúc cậu vốn không đi dạy thêm. Người biết hai người ở chung cũng không nhiều, chỉ có chưa đến 10 người bạn cùng ký túc xá của Lộ Mạn. Lúc đó hủ nữ còn chưa phổ biến, cho dù hai người con trai đi cạnh nhau cũng chẳng ai nghĩ gì. Ngày thường hai người cũng rất chú ý, cho nên lúc trước bởi vì cô gái thầm mến Thiệu Phỉ làm ầm chuyện này lên thì mọi người cũng không coi là chuyện to tát gì. Đến lúc quan hệ của hai người bị nhiều người biết hơn, những người quen biết Lộ Mạn trong trường đã bắt đầu chuẩn bị làm bài nghiên cứu, đi thực tập rồi, nói nhiều hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Lộ Mạn. Thiệu Phỉ cũng vì đã tốt nghiệp nên cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa, dẫn đến cuối cùng trừ bạn học cùng lớp của Lộ Mạn, sự việc kỳ lạ này cũng không tạo ra sóng gió gì. Đã là thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy khí lực, thân thể Lộ Mạn cũng không cấm được cậu làm ra vài hoạt động kịch liệt. Vào lễ tình nhân năm Lộ Mạn học năm 3, hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ ở nhà riêng của Thiệu Phỉ. Hai người đều không có kinh nghiệm nhưng trước đó cũng tra không ít tư liệu, chuẩn bị cả gieo bôi trơn và ba con sói. Thiệu Phỉ cũng biết làm người nằm dưới sẽ rất đau, Lộ Mạn với việc này cũng không hứng thú như anh. Nếu thật sự phải làm thì người nằm dưới chỉ có thể là Thiệu Phỉ. Góc truyện audio.com. Màn dạo đầu Lộ Mạn làm rất tỉ mỉ, lúc thực sự bắt đầu động cũng không như Thiệu Phỉ tưởng tượng, mà giống với tính cách của Lộ Mạn rất dịu dàng. Dù sao cũng là thiếu niên lần đầu nếm thử hương vị tình dục, tinh lực của Lộ Mạn mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Vì Lộ Mạn có chút không biết chừng mực nên phía sau của Thiệu Phỉ còn chảy máu, tối hôm đó hai người còn uống chút rượu, làm tổng cộng 2 lần. Trên giường đã thành một đống hỗn độn nhưng hai người đều mệt nên mặc kệ đó, chỉ vệ sinh qua loa rồi đi ngủ. Bởi vì không xử lý đúng lúc nên hôm sau Thiệu Phỉ bị sốt nhẹ, Lộ Mạn vẫn luôn bận rộn chăm sóc. Thời gian hai người sống chung ở đây việc nhà đều chia ra cùng làm, cộng thêm có máy móc hỗ trợ nữa. Quần áo thì bỏ vào máy giặt hoặc là mang ra tiệm giặt là... Quét dọn nhà cửa thì Lộ Mạn làm, nấu cơm thì là Thiệu Phỉ, thỉnh thoảng bận thì gọi đồ ăn bên ngoài. Nhìn người trong lòng cuốn tạp dề ở nhà bếp chạy tới chạy lui, dung nhan lạnh lùng của thanh niên cười đến cực kỳ thỏa mãn, rõ ràng là cháo trắng nhạt nhẽo lại giống như có hương vị tổ yến. Từ đó về sau quan hệ của hai người cũng tiến thêm một bước. Từ lúc bên nhau đến lúc chia tay, số lần hai người làm chuyện kia không vượt quá 30 lần, đa số là Thiệu Phỉ muốn, mà Lộ Mạn sợ đối phương vất vả vẫn luôn chăm sóc, cơ bản là không mở miệng cầu hoan. Nếu không phải Lộ Mạn lấy lý do đã có vợ để cự tuyệt mấy người theo đuổi, hơn nữa lúc trên giường cũng rất dùng mãnh, Thiệu Phỉ còn nghi ngờ đối phương vốn không có hứng thú với cơ thể mình hoặc là tính tình cậu vốn lạnh nhạt như vậy. Người ngoài nhìn vào, giữa hai người thì Thiệu Phỉ hy sinh nhiều hơn, bao gồm cả bản thân anh cũng cho là vậy. Vì thế không ai ngờ được, ngay cả anh cũng không ngờ, người mở miệng nói tách nhau ra trước chính là mình. Hết chương 4, cách chương.